Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 589, gần đánh vỡ phong ấn. Theo Valos, đám người mới vừa bước vào vũ trụ trong khoang thuyền. Thái không thuyền bên trong nhất thời đi ra mấy người mặc đồng phục chiến đấu ngoại tinh chiến sĩ. Nhìn chút ngoại tinh nhân trên óm hình chữ phủ hiệu, không cần nghĩ cũng biết bọn họ là Babidi sở khống chế thủ hạ. Mấy cái này giao cho ta. Son Gohan nhìn đi ra vài cái ngoại tinh nhân. Sau đó quay đầu nhìn xuống Bất Vi Sở Động mọi người. Lập tức tiến lên một bước. Khí tức cường đại bao phủ cả cái huyệt động. Super Saiyan We Up khiến người ta không thở nổi. Cùng lúc đó, bên kia đầu tiên trốn vào vũ trụ trong phi thuyền Babidi. Vẫn đi qua thủy tinh cầu quan sát đến thần Kaio đoàn người. Nhìn thấy bọn họ cũng vào phi thuyền, Babidi có chút hoảng hốt. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Hắn không nghĩ tới lần này thần Kaio tìm đến giúp đỡ dĩ nhiên lợi hại như vậy. 2-3 lần liền đem Dabura giải quyết. Tuy là hắn điều khiển vài cái người ngoài hành tinh đến trên phi thuyền đi ngăn cản, thế nhưng hắn lại thập phân tinh tường. Những thứ này bị hắn khống chế người ngoài hành tinh. Hơi chút lợi hại một chút con có sinh hoạt ở trọng lực tinh cầu phổ y cùng thành niên ma thú cũng qua 2 cái. Chút thực lực ấy sợ rằng căn bản không ngăn cản được thần Kaio bao lâu. Babidi sắc mặt kém vô cùng. Thiếu Dabura cái này trương vương bài thực lực của hắn bị lập tức giảm đi hơn phân nửa. Còn dư lại những cái này hà binh tướng khẳng định không phải thần Kaio các loại. Chờ, nhân đối thủ, đến lúc đó không muốn nói thống trị vũ trụ, ngay cả tánh mạng mình đều sẽ khó giữ được. Bất quá Babidi dù sao tâm tư thâm trầm, rất nhanh chấn định lại. 2 to lớn con mắt chuyển động, nhìn một chút phía sau phong ấn ma bư hình cầu cự đàn. Đem ánh mắt lần nữa chuyển tới Valos các loại. Chờ, trên thân thể người, hắn hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng chính mình khống chế người ngoài hành tinh có thể nhiều tiêu hao nhiều hơn điểm thân thể của địch nhân năng lượng. Như vậy cũng tốt để cự đàn hấp thu năng lượng. Tốt khác ma bư sống lại. Vũ trụ phi thuyền thượng tầng bị Babidi dùng để ngăn cản Valos đám người ngoài hành tinh. Quả thực không có bị bọn họ không coi vào đâu. Hô hấp gian liền do Son Gohan đối với mấy người bọn hắn người ngoài hành tinh triển khai công kích. Vài tên ngoại tinh chiến sĩ còn chưa phản ứng kịp. Son Goku đã xuất hiện tại trước người bọn họ. Tóc dài màu vàng kim. Một đôi lãnh băng băng con ngươi. Giản dị không màu mè nắm tay ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Một quyền đem cách người gần nhất địch nhân đánh phi. Phanh, tên kia ngoại tinh chiến sĩ thân thể ngạnh sinh sinh đích đánh vào trên vách núi đá. Phát sinh trầm muộn tiếng đánh, Son Gohan bàn tay phun trào ra một đạo ánh sáng chói mắt. Lóa mắt năng lượng đem tên kia còn nghĩ tới người chiến sĩ đánh thành mảnh vụn. Ngay lập tức võ thuật. Son Gohan đem còn lại 3 gã chuẩn bị phản kích lâu la đánh ngã xuống đất. Rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Cả cái huyệt động đều đang lay động. Thổ cặn bã bắn tóe. Bùn đất phi lạc. Từng viên một nham thạch nổ nát vụn. Giải quyết hết vài cái khó coi tiểu nhân vật. Son Gohan một quyền đập mở phi thuyền buồng nhỏ trên tàu đại môn. Valos đám người theo sông vào trong đó. Dưới phi thuyền phương, nhìn chằm chằm thủy tinh cầu Babidi lúc này sắc mặt âm trầm xấu xí. Hắn bởi vì thực lực của bản thân không mạnh. Cần Dabura các loại. Chờ, người ngoài hành tinh bảo hộ. Cho nên liền chưa từng nghĩ dùng bọn họ tới sống lại ma bư. Nhưng là hiện tại Dabura đã bị giết. Còn lại người ngoài hành tinh cũng đỡ không được Valos đám người thế tiến công. Hoàn toàn mất đi giá trị. Không lưu lấy cái kia một đoàn năng lượng cường đại không phải lãng phí sao? Tuy nghĩ thế, Babidi đại con mắt tích lưu lưu chuyển động dưới. Sau đó con mắt nhìn chằm chằm cự đàn. Cái này phút chốc hắn có quyết định. Dùng còn dư lại người ngoài hành tinh tới đánh phá ma người bu phong ấn. Hắn không xác định cái kia thành niên ma thú cũng qua cùng còn dư lại vài cái người ngoài hành tinh có được hay không khác ma bư sống lại. Thế nhưng cái này phút chốc cũng chỉ có thể đụng một cái. ngược lại các loại, chờ, Valos các loại, chờ, người xuống tới, hắn cũng có chết, đụng một cái có thể vẫn có hy vọng. Babidi cũng là cười âm hiểm một tiếng. Hai tay bỗng nhiên nâng lên năng lượng hấp thu khí đem cái miệng nhỏ nhắm ngay bên cạnh vài cái người ngoài hành tinh, để mà hút năng lượng của bọn họ. Đồng thời mệnh lệnh phân bố ở còn lại địa phương người ngoài hành tinh hướng bên này tập hợp. Theo Babidi bên người liền cái người ngoài hành tinh ngã xuống. Năng lượng hấp thu khí tham châm rất nhanh độ lệch đến phân nửa vị trí. Hắc hắc. Lại nhiều một chút đánh phá ma người bu phong ấn năng lượng là đủ rồi. Babidi không hề tiết chế hấp thu năng lượng. Người ngoài hành tinh da thịt bắt đầu hong gió. Trắng bệch, nhưng là tham châm con chuyển tới 2/3 vị trí. Xôn xao, một cái ma pháp ném xuống. Vài cái vũ trụ thân thể của con người bắt đầu từ từ chia giải khai. Năng lượng tham châm lại bắt đầu từ từ độ lệch. Cái này Babidi thật có thể nói là làm xong rồi không có chút nào lãng phí. Đang vào thời khắc này, phòng ấn ma bư gian phòng cửa khoang bỗng nhiên từ ngoại bộ mở ra. Thành niên ma thú cũng qua chậm rãi bò vào. Đáng ghê tởm gương mặt của bên trên hiện đầy cung kính. Leo đến Babidi bên người. Xin chỉ thị đến. Babidi đại nhân, xin hỏi có chuyện gì không? Ngoan ngoãn biến thành ma bư sống lại chất dinh dưỡng a. Babidi yêu kiều tiểu nhân bên trong thân thể cất giấu to lớn tà ác chi tâm, không đợi cũng qua phản ứng kịp, bào chế đúng cách, trong tay năng lượng hấp thu khí lần nữa nhắm ngay bên người cũng qua, nhanh chóng hấp động, chỉ thiếu chút nữa lại một điểm ma bư có thể sống lại. Một bên hấp thu năng lượng, Babidi một bên gắt gao nhìn chằm chằm năng lượng tham châm. Rốt cuộc, ở người ngoài hành tinh cùng cũng qua triệt để hóa thành cho bụi lúc. Năng lượng hấp thu khí đạt tới đỉnh điểm. Đầy, đánh vỡ phong ấn năng lượng đầy. Ma bư liền muốn sống lại. Babidi thần tình kích động cao giọng kêu la. Vũ trụ phi thuyền thượng tầng. Đang ở Valos đám người đánh vỡ cửa khoang. Từng tầng một đi xuống đuổi thời điểm. Một cỗ cực kỳ tà ác khí tức thẩm thấu đến trong không khí. Toàn bộ phi thuyền đều run rẩy, bất an bầu không khí bao phủ trái tim của mỗi người. Tà ác khí tức càng phát ra nồng nặc đến trời bên ngoài tế bị một mảnh lo lắng hắc sắc bao phủ. Phía chân trời dường như đánh xuống mấy nói lôi quang thiểm điện. Trên trời dưới đất đều đắm chìm ở không cách nào khống chế sợ hãi trong bóng tối. Ghê tởm, ma nhân phong ấn đang giải trừ. Babidi ở đâu ra nhiều như vậy năng lượng? Cảm giác được vẻ này khổng lồ khí tức tà ác. Thần Kaio chau mày, sắc mặt phi thường khó coi kinh hô. Nghe vậy, mấy người còn lại bao quát Valos ở bên trong. Tất cả mọi người hành động, cũng bất kể có hay không là cửa khoang chỗ. Dưới chân bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp dùng bạo lực phá vỡ buồng nhỏ trên tàu. Nhanh chóng đi xuống tầng chạy đi. Vé tháng. Khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.